Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 181, góc truyện audio.com. Hắn trong mắt có mực đậm bình thường bóng mờ, bao phủ ở hắn màu nâu con mắt lỗ ở bên trong. Như là lần quẩn vòng xoáy, làm hắn thoạt nhìn, mơ hồ mang theo điên cuồng. Khương Tửu nói, ta vẫn là tự chính mình, ngươi phán đoán trong chính là cái kia nữ nhân hoàn mỹ. Chẳng qua là ngươi muốn giống như Lực Phong Phú, thêm mắm thêm muối, miêu tả giả tưởng tình nhân mà thôi. Đừng không hiểu thấu đem những này thiết lập đặt tại trên đầu ta. Rất nhàm chán, lộ ra ngươi tâm trí rất không thành thục. Lăng Tử Hàm cười cười, từ chối cho ý kiến bộ dạng. Người này quyết giữ ý mình, cố chấp điên, không thể nào là nàng mấy câu. Có thể nói được không? Lăng Tử Hàm tại trước mặt nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên nàng. Thần sắc của hắn dần dần biến thành ôn nhu thâm tình. Con mắt lỗ bên trong vẻ lo lắng tản đi, lộ ra thanh tịnh đáy mắt. Khương Tửu nhìn xem hắn bộ dạng này thần sắc, liền không nhịn được nhớ tới làm niên bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Cái kia ôn nhuận như ngọc ít niên, áo trắng quần đen, đứng ở trưởng bối trước mặt, hướng nàng lộ ra ngượng ngùng ôn cùng cười yếu ớt. Hắn nhỏ hơn nàng mấy tháng, nhập học so nàng buổi tối một niên, nàng một mực khi hắn là niên đệ. Chưa bao giờ nghĩ tới, hắn mây trôi nước chảy khuôn mặt phía dưới, cất giấu như vậy cố chấp vặn vẹo cảm tình, nàng có chút khổ sở, còn có chút tiếc hận, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Lăng Tử Hàm, những thứ này niên, ngươi vẫn là ta rất trân trọng vãn bối. Lăng Tử Hàm thản nhiên nói, vậy cũng chỉ có điều, là ta muốn cho ngươi thấy được phải bộ dáng mà thôi. Ta là hạng người gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự hiểu ta sao? Hắn mà nói, khiến Khương Tửu á khẩu không trả lời được. Bất quá, cái này cũng không trách ngươi. Lăng Tử Hàm tròng mắt xem nàng. Ngươi ưa thích cái dạng kia, ta liền giả bộ cho ngươi xem. Nếu như không phải ôn tây lễ trở về, ta nghĩ, ta có thể tại trước mặt ngươi dỗ dành ngươi vui vẻ cả đời. Khương Tửu nhẹ nhàng mà nhăn một chút mi tâm. Nàng sau khi từ biệt đầu, nhìn về phía chỗ cũ bờ biển, có một người mang như vậy tâm tình, trăm phương ngàn kế đối với nàng tốt, mà phần này hảo ý cuối cùng xúc phạm tới nàng bản thân. Nàng đã không tâm tình lại đi uốn nắn Lăng Tử Hàm ý nghĩ. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, kỳ thật đã cùng nàng không có quan hệ gì. Hết thảy, chẳng qua là Lăng Tử Hàm chính mình tự cho là đúng mà thôi. Nàng chưa bao giờ là cái gì hắn trong tưởng tượng cái kia độc nhất vô nhị nữ thần. Nàng cũng chỉ bất quá là một người bình thường, cũng sẽ cô độc, cũng sẽ cô đơn lạnh lẽo, cũng đều vì thích người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cũng sẽ khóc, cũng sẽ cười, lại bình thường bất quá, lại bình thường bất quá, lẫn nhau đều an tĩnh xuống dưới. Lăng Tử Hàm phụ giúp nàng, tại trên đảo nhỏ đi dạo một vòng. Chỗ này đảo nhỏ di thế độc lập, nhưng là đứng ở bên bờ biển, có thể chứng kiến xa xa mơ hồ nhà cao tầng. Nàng muốn, nàng hẳn là không có bị hắn mang ra dung thành, chẳng qua là, coi hắn hiện tại tàn tật đoạn chân, là đừng hy vọng có thể từ nơi này ở trên đảo chạy đi. Khương Tửu một bên trong nội tâm tính toán, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng vẫn là tiếc nuối thở dài một hơi. Các loại sắc trời đêm muộn, Lăng Tử Hàm đẩy nàng về tới biệt thự đại sảnh, hắn ôm nàng đến trên ghế salon, ôn nhu nói với nàng, Khương Tổng, ta đi trước làm cơm tối, ngươi lời nhàm chán, trước tiên có thể xem trong chốc lát TV, Khương Tửu ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi định đem ta nhốt tại nơi đây bao lâu, ta cảm thấy phải sẽ không bao lâu, Lăng Tử Hàm hồi đáp. Hắn ôn nhạt hai con ngươi nhìn chăm chú lên mặt của nàng. Ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi tận lực nhiều ngốc lâu một chút. Nhưng là có đôi khi, phân biệt luôn so trong tưởng tượng muốn tới nhanh một chút. Khương Tửu nhăn đầu lông mày, nhìn xem hắn thành thạo biểu lộ, có chút mấp máy môi, nhịn không được hỏi, Lăng Tử Hàm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? 3. Cách chương.